Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 85. Đổi thay bất ngờ. Tiểu Hoàng ở suối nước nóng bị Tư Đồ làm khổ, cho nên cả người mềm nhũn, dán trên giường suốt 3 ngày. Mãi đến ngày thứ 4 mới có thể đặt chân xuống đất. Vừa hay lại nhận được một tin thú vị từ trong hoàng thành truyền đến, rằng hoàng thượng Lâm trọng bệnh, 4 hôm trước đã di giá đến hành cung để dưỡng bệnh. Hoàng đế ra đi gấp rút, không kịp gặp mặt thái tử, chỉ hạ lệnh cho thái tử thay mặt ông chấp chính trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm này sẽ có 3 vị đại thần phò trợ. Một là Hạ Thái Sư Viêm Quảng, hai là Đại Tướng Quân Khâu Minh Phiền. Người còn lại chính là ca ca cùng cha khác mẹ, Viên Thần Quý. Lúc nhận được tin này thì Tiểu Hoàng đang ở trên tháp trúc đọc sách. Tư Đồ ở sát một bên, bóc cua, gỡ thịt, cẩn thận chấm xì dầu, dâng lên tận miệng cho y. Nhiều ngày trôi qua, Tư Đồ chợt phát hiện Tiểu Hoàng rất thích các loại hải sản. Tôm cua cá mực đưa đến miệng thì liền hớn hở ra mặt. Tư Đồ vì phúc lợi của mình mà bắt đầu tận sức mời các đầu bếp của hoàng thành, bắt họ phải chế biến các món ăn hải sản đa dạng để hắn mang đến vỗ về cục cưng của mình. Sau khi nghe được tin này thì Tiểu Hoàng cũng không giải thích gì nhiều, chỉ hơi mỉm cười. Lão hoàng đế hồ ly này lại bày ra trò bịp bợm gì nữa đây? Tư Đồ sau khi cho người truyền tin lui thì quay sang hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp: đại khái là muốn Thịnh Nhi và Hạ Viên Quản phải xung khắc với nhau. Hả? Tư Đồ dùng khăn lau tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng. Nói vậy là sao? Đứng ở phương diện hoàng đế thì chính là muốn Thịnh Nhi và Hạ Viên Quản song phương lâm vào cảnh người chết ta sống, lão ta ở giữa đắc lợi, có phải không? Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ. Phải. Tư Đồ gật đầu. Nhưng lão Triệu Ngao Thịnh hồi cung rồi lại cứ trốn trốn núp núp là đạo lý gì chứ? Tiểu Hoàng cười cười. Trong chuyện này còn có huyền cơ. Tư Đồ nhoài người qua, ôm lấy thắt lưng Tiểu Hoàng, cười to. Hoàng tiên sinh à, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, mau giải thích cho vi phu hiểu đi. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ lại tỏ ra không đứng đắn, bèn nhấc chân lên đạp hắn một cái. Nhưng Tư Đồ rất nhanh thấy được, thế là chụp lấy chân Tiểu Hoàng, nâng lên hôn cái chốc. Chỉ một động tác nhỏ thế này cũng khiến Tiểu Hoàng mặt mày phải đỏ bừng, vội vã rụt chân về. Thế là Tư Đồ men theo đó tiến đến hôn môi y. Y liền vung tay đánh. Huynh làm cái trò gì vậy? Hết hôn chân rồi lại hôn môi là sao? Tư Đồ cười. Vậy ngươi có nói không nào? Tiểu Hoàng ngồi xếp bằng lại rồi mới đáp. Hoàng đế là muốn khơi mào việc cạnh tranh giữa Ngao Thịnh và Thần Quý. Tư Đồ khẽ nhíu mày. À, nói như vậy thì Hạ Viên Quản sẽ đứng về phía ngoại tôn của lão, còn Khâu Minh Phiền thì lại giúp Ngao Thịnh, là hai đối hai. Tuy rằng bề ngoài thực lực của Ngao Thịnh yếu thế hơn Hạ Viên Quản, nhưng mà hoàng đế thì muốn giúp hắn mạnh thêm một chút rồi mới để họ đấu. Nào ngờ đâu, Ngao Thịnh là thẳng một đường tiến cung, chẳng những không bị hại mà còn khiến Hạ Lỗ Minh bị thương. Thế nên hoàng đế mới nhường chiến trường lại cho nó đấu. Thật thông minh. Tiểu Hoàng vỗ vai Tư Đồ. Hiểu một lại suy được những ba. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng cười tủm tỉm thì lập tức xoay người, nhanh như hổ đói rình mồi mà áp sát mục tiêu. Trong lúc Tư Đồ và Tiểu Hoàng đang ấm áp mãn nguyện thì Ngao Thịnh ở đầu kia đang vội vội vàng vàng chuẩn bị đại điển đăng vị thái tử. Ngao Thịnh phải tỏ ra bộ dạng người lớn, bụng dạ thâm sâu không lường được, tiếp đãi các vị quan viên. Kẻ hiếu kỳ có, mà kẻ tâm thuật bất chính cũng có. Thế nên, tuy rằng Ngao Thịnh đã hạ lệnh mỗi ngày không tiếp quá 10 viên quan, nhưng vẫn mệt đến đứt hơi. Đoàn đoàn lớp lớp quan viên trước kia đối với nó đến cả liếc mắt cũng không thèm, thế mà giờ đây lại thi lễ đủ 3 khấu 9 bái. Khoảng thời gian đầu Ngao Thịnh còn cảm thấy có phần sung sướng thầm, nhưng sau đó lại cảm thấy chẳng có gì thú vị. Hạ Lỗ Minh thụ thương ngoài dự đoán. Hạ Viêm Quảng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhìn trên mặt vẫn thể hiện rõ sự đau lòng. Ngao Thịnh vốn đang rất sảng khoái, song tâm tình sung sướng này lại chẳng duy trì được bao lâu, bởi lẽ bị thái độ của Tương Thanh làm cho mất hết. Tương Thanh là người nghe thật, tâm địa thiện lương, tuy rằng ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng cứng cỏi, rất có chủ kiến. Đây chính là điểm mà Ngao Thịnh ghét nhất, bởi vì nó cảm thấy không có cách nào để khống chế được y. Đã thế, cái con người này cứ hay ở trước mặt nó mà bày ra bộ dạng trưởng bối. Thế là Ngao Thịnh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng trở thành một đại nhân vật để có thể một mình đảm đương mọi việc. Đêm xuống, tại một bờ biển tràn ngập những hàng dừa ở miền Nam, Tiểu Hoàng ngồi trên một gốc cây khô, ôm một chiếc lá cây thật to, nhìn Tư Đồ đang nướng cá. Cá này là mới vừa bắt được. Lúc Tư Đồ bắt cá, cơ hồ khiến cho y bị dọa chết khiếp. Sau khi Tư Đồ lên bờ phải dỗ dành một phen, thì mới khiến sắc mặt của tiểu hài tử mới hồng hào trở lại. Tiểu Hoàng thấy ánh hoàng hôn đang khuất dần trên mặt biển, thủy triều dâng lên mang theo những luồng sáng lấp loáng, ào ạt vỗ vào bờ cát. Nâng trái dừa lên, nhấp một ngụm, lại hít một hơi căng tràn hương vị của gió biển. Thật là sảng khoái biết bao. Tiên Tiên, Tư Đồ cầm 2 xiên cá nướng, đi đến bên cạnh Tiểu Hoàng, đưa 1 xiên cho y. Tiểu Hoàng đón lấy, thấy cá nướng vàng ươm, ghé miệng cắn một miếng, nóng đến phồng rộp cả lưỡi. Cá này mặt ngoài cháy xém, mặt bên trong lại mềm. Hơn nữa, trước khi nướng, Tư Đồ còn cố ý tắm qua một lượt nước biển, nên hương vị rất vừa ăn. Ngon lắm. Tiểu Hoàng một tay ôm trái dừa, một tay cầm xiên cá, bờ môi thì đỏ ửng lên, cao hứng như chưa bao giờ cao hứng vậy. Tư Đồ chồm đến, một tay ôm vai y, tay kia thì cầm xiên cá. Nếu có rượu thì tốt rồi, uống nước dừa chẳng đã thèm gì cả. Đúng rồi, ta nghe nói có rượu chân cất từ nước dừa, ngày mai tìm thử xem. Tiểu Hoàng ăn hết con cá đầu tiên thì liền đánh mắt sang nhìn con còn lại trên tay Tư Đồ. Tư Đồ mỉm cười. Vẫn còn muốn ăn hả? Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ bèn đưa nó cho y, còn mình thì ôm lấy y, để y ngồi trên đùi mình mà thong thả ăn. Đang ăn thì Tiểu Hoàng đưa tay chỉ về phía bờ biển. Tư Đồ, rùa! Tư Đồ trừng mắt lại. Người mới là đồ con rùa đó. Tiểu Hoàng giật mình, bật cười bảo. Không phải mắng huynh, nhìn về phía kia kìa. Có rùa, to ơi là to. Tư Đồ ngẩng lên nhìn. Người muốn ăn hả? Ta bắt về nướng nha. Vừa nói xong thì muốn phóng đi ngay. Tiểu Hoàng dở khóc dở cười níu hắn lại. Nói bậy bạ gì đó, ở đâu lại có người ăn thịt rùa chứ? Rùa này ghê gớm thật. Tư Đồ từ xa nhìn đến. Còn đào hang nữa chứ, chắc là sắp đẻ trứng đó. Tiểu Hoàng cười. 2 tháng sau là sẽ nở thành rùa con, đến lúc đó chúng ta đến xem có được không. Tư Đồ cúi xuống hôn quai hàm của y, tiếp đến là đến vành tai, rồi đến cổ. Tiểu Hoàng mới đầu có cảm giác hơi ngứa ngáy, nhưng bởi vì lực chú ý đều đặt ở xiên cá trên tay và rùa ở xa xa, thế nên mãi đến lúc Tư Đồ bắt đầu mở vạt áo thì y mới phát giác, vội quay đầu lại. Tư Đồ nhanh chóng chặn miệng Tiểu Hoàng lại, nhẹ nhàng cởi bỏ áo cho y, cởi bỏ áo cho cả chính mình. Tư Đồ! Tiểu Hoàng bị Tư Đồ khóa chặt môi, nhìn trên tay mình còn dính đầy dầu mỡ, một tay cầm cá, còn tay kia thì cầm nửa trái dừa chưa uống xong. Huynh đừng có náo loạn! Tiểu Hoàng dãy dụa nhưng không dám động tay. Dừa là mới vừa rồi Tư Đồ trèo lên hái cho y, cá là mới vừa rồi Tư Đồ bắt cho y, y không nỡ nào vứt bỏ. Tiên Tiên! Tư Đồ tự hồ đã nhìn thấu tâm tư của Tiểu Hoàng. Cá là ta tận tâm tận lực nướng đó, vứt là tiếc lắm. Còn nữa, dừa cũng không thể lãng phí nha. Tiểu Hoàng khóc không ra nước mắt, chỉ đành trơ người, nhìn tay của Tư Đồ đến tháo gỡ dây lưng của mình. Huynh! Tiểu Hoàng cực thẹn thùng, đây là bên ngoài mà. Ở Ôn Tuyền, tốt xấu gì cũng là nơi không có ai. Còn ở đây, ngộ nhỡ có người đi qua thì... Huynh đừng náo loạn nữa. Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ, tỏ vẻ đáng thương. Có người thấy thì biết làm sao? Tư Đồ cười. Trong vòng mấy dặm đều không có ai cả. Nếu có thì ta sẽ nghe thấy thôi. Nhưng mà... Tiểu Hoàng còn chưa dứt lời thì đã kêu lên sợ hãi. Tay Tư Đồ đã chạy vào bắt đúng cái nơi thẹn thùng kia. Gì cơ? Tư Đồ vừa nhẹ cắn tay Tiểu Hoàng vừa hỏi. Sao vậy? Chưa có chạm vào đã có cảm giác rồi sao? Mặt mày Tiểu Hoàng đỏ bừng, xoay mặt liếc hắn một cái. Đáng tiếc cái liếc mắt này chẳng có phân nửa hung hãn, ngược lại chỉ là mị hoặc thôi. Thế là Tư Đồ toàn thân vui sướng, động tác cũng nhanh hơn, miệng càng không nhàn rỗi. Tiên Tiên, háo sắc quá đi. Miệng thì cứ bảo không cần, nhưng trong lòng cũng đã nghĩ đến mấy chuyện này nha, có phải không? Không có mà. Tiểu Hoàng giận dữ, tai hơi run rẩy. Trái dừa nặng quá, còn chói nữa. Tư Đồ lại cười. Ướt đẫm rồi này. Huynh! Tiểu Hoàng cực kỳ giận dữ. Cái tên Tư Đồ này cứ chiếm tiện nghi người khác thì thôi đi, đến cái miệng cũng chẳng yên giùm nữa. Y càng nghĩ lại càng thấy giận, bèn cầm luôn xiên cá mà nhét vào miệng Tư Đồ. Tư Đồ nháy mắt mấy cái, mới rồi hắn định cúi xuống hôn môi Tiểu Hoàng. Ai ngờ đâu lại bị tọng đầy một họng cá nướng thế này. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ ngay ngốc ngậm cá thì buồn cười, quên hết cả giận, liền bật cười khanh khách. Nhưng y đã quên người huynh đệ của mình vẫn còn nằm trong tay Tư Đồ, mà Tư Đồ cũng thật hư hỏng, dùng lưỡi lừa xương ra ngoài, sau đó còn hỏi Tiểu Hoàng: Tiên Tiên, có muốn ăn cá nữa không? Tiểu Hoàng cả kinh, hoảng hốt nhìn Tư Đồ. Huynh muốn làm gì vậy? Tư Đồ cười, cúi thấp lưng xuống, há miệng ngậm lấy vật thể nhỏ của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhớ đến mới rồi miệng của Tư Đồ còn đầy cá nướng thì cảm thấy rùng mình, dãy dụa: Huynh bẩn quá đi. Tư Đồ cười: Bẩn cái gì? Chẳng phải mới rồi ngươi cũng ăn cá nướng sao? Không phải. Tiểu Hoàng dùng tay kẹp chặt đầu Tư Đồ lại. Nhưng khi Tư Đồ bắt đầu di chuyển thì Tiểu Hoàng cũng mềm nhũn cả ra, dựa vào vai Tư Đồ mà thở hổn hển. Tiểu Hoàng toàn thân đổ mồ hôi, ngã vào lòng Tư Đồ. Thấy người nọ đang nuốt cái gì đó, lại còn liếm môi nữa chứ. Tiểu Hoàng cảm thấy như

Vân Tứ Nương cuối tháng sẽ lâm bồn. Mộc Lăng Thỉnh Tư Đồ và Tiểu Hoàng mau chóng hồi gia. Ba ngày sau, Tư Đồ và Tiểu Hoàng từ biệt Tô Mẫn, trở về Hát Vân Bảo. Nửa tháng sau, Vân Tứ Nương sinh hạ ra một nữ hài tử. Tiểu Hoàng đặt tên cho nó là Lô Hân, nhũ danh là Bảo Bảo. Nửa năm sau, sinh thần lần thứ 16 của Ngao Thịnh, khắp chốn vui mừng. Thế lực của thái tử tại triều đình đã vượt xa Hạ Thái Sư. Bên người có tầng tầng lớp lớp nghĩa sĩ tụ hội. Những ai đã gặp qua Ngao Thịnh đều bảo rằng có tướng đế vương. 3 tháng sau, Tiểu Hoàng tròn 19 tuổi. 3 năm chi kiếp, nay chỉ còn 1 năm. 1 tháng sau, thay đổi bất ngờ xảy đến. Hết chương 85. Chương 86. Lời đồn giả dối. Hát Vân Bảo gần đây vô cùng náo nhiệt. Ấy là bởi vì mọi người đang chuẩn bị lễ mừng thôi nôi cho Lô Hân. Từ khi Lô Hân ra đời đã mang đến cho Hát Vân Bảo bao nhiêu là tiếng cười. Đứa bé này vô cùng đáng yêu, dáng người tròn vo, bụ bẩm, nhưng cũng rất biết ý. Cứ thấy Tứ Nương hay Tiểu Hoàng thì bật cười khanh khách. Còn nếu người đến là Lô Ngự Phong hay là Tư Đồ thì lại khóc oa oa lên. Tiểu Hoàng tận mắt nhìn đứa bé này từ khi còn đỏ hỏn, nhăn nheo, nay đã có thể đứng, còn chập chững bước đến, níu níu góc áo y, miệng bi bô, còn chưa nói tròn chữ, chỉ có thể nghe ư ử mà thôi. Tiểu Hoàng hợp với đứa bé này lắm. Từ khi nó biết đi thì cứ bám riết lấy Tiểu Hoàng, đòi ẩm đòi bồng, còn không thì sẽ hô hoáng lên, hoảng hoảng hoa hoảng. Nhóc con này lúc mới vừa sinh ra thì chỉ có 8 cân, đến đầy tháng thì đã được 20 cân. Trong khi ấy, Tiểu Hoàng lại gầy guộc, tay nhỏ chân nhỏ mà còn đi bế con nít, cho nên thường xuyên bị đè cho bẹp dí. Cũng chẳng biết có phải vì vẻ mặt Tư Đồ rất hung ác hay không, mà con bé này không hề thích hắn. Cứ mỗi lần thấy Tư Đồ đều không khóc thì cũng ôm chặt Tiểu Hoàng mà nhăn mặt với hắn, khiến Tư Đồ hận đến không nói nên lời. Nhưng biết làm sao đây, ai bảo nó là con gái nuôi của hắn chứ. Dạo này xảy ra vài trận mưa to nên khiến đê ở sau núi bị hư hỏng phần nào, nên Tư Đồ phải đưa người đến để sửa chữa. Lô Ngự Phong và Vân Tứ Nương ngoại trừ lo việc ban vụ còn phải lo chuẩn bị lễ mừng thôi nôi cho Lô Hân. Thế nên nhóc con kia được giao thẳng cho Tiểu Hoàng và Mộc Lăng trong nom. Hôm nay vừa qua khỏi giữa trưa, Tiểu Hoàng ngồi trên một chiếc ghế đá ở trong viện, Lô Hân ngồi trên đùi y. Tiểu Hoàng tay cầm sách, vừa xem vừa kể chuyện xưa cho Lô Hân. Con bé nghe qua thì chẳng mấy hiểu, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của tiểu hài tử thì sẽ rất vui. Bảo Bảo hình như là béo thêm một chút nữa. Mộc Lăng tiến đến cầm lấy cánh tay tròn vo trắng trẻo như thể một củ sen của con bé mà nhéo nhéo. Lô Hân đối với Mộc Lăng án chừng cũng lễ phép, dù bị nhéo thì cũng không khóc. Chỉ nếu đổi lại là Tư Đồ thì đã khóc toáng lên rồi. Không biết Tư Đồ lúc còn nhỏ thì trông thế nào ha? Tiểu Hoàng đột nhiên lên tiếng. Mộc Lăng phì cười mà khuyên Tiểu Hoàng, đừng nghĩ đến thì hơn, kẻo sẽ gặp ác mộng đó. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bật cười. Đúng lúc ấy thì một tiểu giáo chạy vào bẩm báo rằng dưới chân núi xuất hiện một kiếm khách muốn tìm ban chủ luận võ. Mộc Lăng nghe thấy thì hứng thú lắm. Ở đâu ra cái kẻ không muốn sống thế này? Đuổi đi đi. Bọn ta đã nói với hắn rồi, là ban chủ không thích luận võ với ai cả. Mà có động thủ thì ngươi cũng chả có sống đi nhìn đâu. Viên tiểu giáo kia trả lời đầy khó xử. Nhưng cái tên tiểu tử kia vẫn chẳng chịu nghe, cứ một mực đòi luận võ với ban chủ, dẫu chết cũng cam lòng. Còn huênh hoang nói chưa biết chừng là ai thắng ai bại đâu. Kiêu ngạo như vậy sao? Tên hắn là gì? Bao nhiêu tuổi? Người môn phái nào? Mộc Lăng lại hỏi. Hắn nói hắn tên Phùng Ngộ Thủy, không môn không phái, thoạt nhìn chắc chừng 18-19 tuổi gì đó. Tiểu giáo ấy tỏ ra khinh thường, trên tay cứ ôm khư khư một thanh kiếm mẻ. Mộc Lăng lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ vai tiểu giáo, nói một cách đầy ẩn ý. Hay dạ, người cũng biết ban chủ của người dạo này vì chuyện tu sửa đê điều mà bận rộn đến sức đầu mẻ trán, lại thêm tiểu lô hân cứ ăn hiếp hắn, nên tâm tình của hắn đang rất chi ác liệt, có phải không? Người này vội vã gật đầu. Đúng là gần đây tâm tình của ban chủ không được tốt cho lắm. Nhưng thật ra người này không hề biết rằng sở dĩ Tư Đồ bực bội chẳng qua là vì quá bận rộn nên thời gian ở bên tiểu hoàng đã bị giảm đi một nửa đó mà. Đã thế Lô Hân cứ bám riết lấy tiểu hoàng, lại còn mất thêm một nửa còn lại. Thêm vào đó thì hình như cũng đã lâu lắm rồi chưa có làm chuyện kia, khiến cho hắn bất mãn vô cùng. Hắn nhớ quãng thời gian ở Nam Cương muốn chết, khi ấy hầu như ngày nào cũng làm. Sớm biết thế này thì đã không quay về rồi. Ta lập tức đuổi kẻ kia đi. Viên tiểu giáo vội chạy đi. Mộc Lăng gật gù, quay lại ngồi bên cạnh tiểu hoàng, thò tay chọt chọt vào cái bụng nhỏ của Lô Hân. Ta ở Hắc Vân Bảo lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy người tìm đến Tư Đồ khiêu chiến đó. Tiểu hoàng hỏi Mộc Lăng, trước kia từng có chuyện này sao? Mộc Lăng nhún vai, những năm trước đây thì nhiều lắm, nhưng mà gần đây hầu như là không có. Tại vì hầu hết đều đã thảm bại từ lâu. Với cả dạo này võ lâm làm gì xuất hiện nhân tài mới chứ, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy lão đầu thôi. Tiểu hoàng gật đầu rồi hỏi tiếp, Tư Đồ cũng đâu có lớn tuổi, tại sao lại lợi hại như vậy? Mộc Lăng bật cười, tuổi người cũng có lớn đâu, nhưng vẫn rất hiểu biết mà. Tiểu hoàng mỉm cười ngại ngùng với Mộc Lăng, làm cho y thấy ngứa tai ngứa chân. Những muốn nhéo tiểu hài tử một cái, sao là đáng yêu như thế? Đang lúc dở chuyện thì viên tiểu giáo ban nãy quay lại với vẻ mặt hoang mang. Mộc đương gia, nguy to, hắn xông vào đây rồi. Mộc Lăng chưa hiểu. Ai xông vào? Chính là cái tên Phùng Ngộ Thủy ban nãy đó. Bọn ta thông báo với hắn ban chủ không gặp, bảo hắn về, thì hắn chẳng nói lời nào, cứ xông thẳng vào đây. Vừa nói vừa lau mồ hôi. Ôi chào, cái tên tiểu tử này lợi hại lắm, bọn ta không ai cản được. Sao lại vô dụng vậy hả? Mộc Lăng biểu môi. Chu lão gia tử đang ở Tiền Sơn hả? Sáng nay lão gia tử đi một vòng ở Tiền Sơn, thấy không có việc gì đã làm, bèn sang đây giúp cho ban chủ một tay rồi. Mấy vị đương gia đều đi vắng hết. Lô phó ban chủ sáng nay đã vào thành để đổi hàng hóa, Vân tứ nương thì đang ở hậu sơn. Người này càng nói càng thiểu não. Phải chi mà tương phó ban chủ ở nhà thì tốt biết mấy, một chiều đã giải quyết xong. Mộc Lăng nghe thế thì liền cười cười. Được rồi, để ta đi xem sao. Nói rồi thì theo tiểu giao ấy đi ra phía Tiền Sơn. Tiểu hoàng cũng muốn đi theo, nhưng do trên tay vẫn còn bận bế Lô Hân, mà bản thân y thì cũng biết mình tay chân vụng về, đừng đi để tránh thêm phiền phức. Thế nên chỉ đành cố nén tò mò, ngồi ở trong sân múc từng muỗng cháo nhỏ đút cho Lô Hân. Mới ăn được mấy miếng thì đã nghe thấy có một trận gió thổi tới. Tiểu Hoàng ngẩng lên thì thấy bên trong viện xuất hiện một người. Người này là một thiếu niên tầm 18-19 tuổi, tóc tai hơi bù xù, buộc cẩu thả ở phía sau. Mặt mày sạch sẽ, dù da có hơi tái xanh. Hắn mặc y phục bố sam cũ nát, mặt trên còn vá chằng vá đập, chân mang giày rơm, trong tay là một thanh kiếm rỉ sét. Thiếu niên vừa đáp xuống, nhìn lại thì thấy Tiểu Hoàng đang ngồi trên ghế đá, tay ôm Tiểu Lô Hân. Trong lòng có phần hơi sững sờ. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì hai trong số ảnh vệ đã nhảy ra, ngáng trước mặt hắn. Một người khác thì đứng trên tường viện, liền lên tiếng: "Tiên sinh, mời người về phòng." Tiểu Hoàng gật đầu, ôm Tiểu Lô Hân đứng lên, quay người định vào phòng. Chợt nghe thiếu niên kia hét lên: "Chậm đã, ngươi là Tiểu Đồ sao?" Tiểu Hoàng không mấy để tâm đến hắn, chỉ muốn đưa Tiểu Lô Hân về phòng. Thế là thiếu niên kia nhảy vọt đến, đuổi theo Tiểu Hoàng. Mấy người ám vệ vội vã ngăn hắn lại. Chẳng ngờ đâu, khinh công của thiếu niên này lại quỷ dị vô cùng. Chỉ cần ở trên không trung lách mình một cái thì đã như một con rắn mà vượt qua mặt của họ, lao nhanh về phía Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng theo bản năng ra sức bảo vệ Lô Hân. Nhưng người nọ còn chưa đến nơi thì đã có bóng người nhán lên. Ấy là Mộc Lăng vừa quay trở lại, liền xông tới nắm cổ áo của hắn, quăng hắn ngược về hướng bên ngoài. Thiếu niên không có sự phòng bị, bị ném một cú, đến nỗi khi đáp xuống còn phải lảo đảo. Hắn cố giữ thăng bằng, mặt mày thất kinh nhìn Mộc Lăng vừa đáp xuống bên cạnh Tiểu Hoàng. Tiểu quỷ nhà ngươi chạy trốn cũng nhanh đó. Mộc Lăng theo ánh mắt đánh giá đối phương. Ngươi chính là Phùng Ngộ Thủy. Thiếu niên cũng nhíu mày nhìn Mộc Lăng. Ngươi là Tiêu Đồ sao? Sao chẳng giống lời đồn vậy? Mộc Lăng cố nhịn cười. Vậy Tiêu Đồ trong lời đồn ra làm sao? Chẳng phải nói là hung thần ác sát, cứ như ma quỷ chuyển thế hả? Trông người có vẻ nhã nhặn lắm. Hóa ra thiếu niên kia lại là người thành thật. Cuối cùng Mộc Lăng không nhịn được. Vậy ngoài hung thần ác sát thì còn gì nữa? Còn có dâm tà cực kỳ, không ham nữ sắc, chỉ thích nam sắc thôi. Nói xong liền đánh mắt nhìn sang Tiểu Hoàng một cái. Tư đồ không phải như vậy. Tiểu Hoàng có chút giận dữ, nghiêm mặt nói với thiếu niên. Đều là những lời đồn ác miệng, do những kẻ bất lương đơm đặt tiếng xấu cho Tư đồ, không thể tin được. Thiếu niên thấy Tiểu Hoàng ăn nói đanh thép như thế, nhất thời cũng không biết bắt bẻ thế nào. Trong lòng thầm nghĩ, người trước mặt mình sao lại có dáng vẻ dễ mến như vậy. Mộc Lăng vỗ vai an ủi Tiểu Hoàng. Đừng giận, nó chỉ là một thằng nhóc thôi, biết cái gì chứ. Tiểu Hoàng gật đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên kia có phần không thiện cảm. Phùng Ngộ Thủy có hơi xấu hổ. Người bên cạnh Mộc Lăng kia phải chăng chính là Hoàng Bán Tiên, đã thành thân với Tư Đồ như trong lời đồn? Nhìn sao cũng thấy đâu lớn tuổi hơn mình, thế mà lại có năng lực nhường ấy. Ta muốn luận võ với ngươi. Phùng Ngộ Thủy nhướng mày với Mộc Lăng. Ngươi thắng thì muốn chém giết sau tùy ngươi, nhưng đổi lại nếu ta thắng, vậy thiên hạ đệ nhất phải là ta. Mộc Lăng cảm thấy buồn cười. Ngươi chỉ là một tên nhóc con, cần cái danh thiên hạ đệ nhất để làm gì? Thiếu niên đỏ mặt. Ngươi không cần biết, bây giờ ngươi có sợ hay không? Mấy ảnh vệ thấy Mộc Lăng đã về, bèn lui về chỗ cũ, nhường sân viện cho ba người. Mộc Lăng bước đến giữa sân, đưa mắt đánh giá thiếu niên một phen, khiến cho hắn càng đỏ mặt hơn, lắp bắp nói: "Ngươi nhìn cái gì hả?" Hóa ra là con nít con nòi. Mộc Lăng biểu môi. Thôi, nhìn ngươi kìa, căn bản là không tiếp nổi nửa chiêu của Tư Đồ. Ngươi mau đi đi, tuổi ngươi còn trẻ lắm, không cần vứt bỏ tính mạng của mình như vậy đâu. Ngươi xem thường ta. Mặt Phùng Ngộ Thủy đỏ bừng bừng lên, vội vàng chụp lấy thanh kiếm bên hông. Mộc Lăng vẫn tiếp tục cười. Làm gì vậy, tức giận rồi sao? Chẳng phải đã nói ngươi là nhóc con sao? Đại nhân thì phải nói đạo lý, chỉ có con nít mới không thèm nói đạo lý mà động tay động chân thôi. Phùng Ngộ Thủy vừa nhìn qua thì đã biết ngay là một thiếu niên chân chất, làm sao mờ mép qua Mộc Lăng chứ. Nhất thời chẳng biết phải đối đáp làm sao, bối rối đến độ mồ hôi ra đầy đầu, tay nắm chặt kiếm rút không được, mà không rút cũng không xong. Mộc Lăng cảm thấy thú vị, bèn tiếp tục trêu ghẹo. Tuổi hắn còn trẻ, không cần theo đuổi mấy thứ hư danh đâu. Muốn có thành tựu thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nhưng ta án chừng ngươi không giống người có học vấn, có giảng đạo lý cũng không có hiểu được. Chả trách. Thôi thì có muốn hoàng phụ tử giảng giải cho ngươi một chút không? Ta... Phùng Ngộ Thủy ra giang hồ vẫn chưa được bao lâu, mới đó đã đụng nhầm tên đại phu Mộc Lăng có mồm mép lợi hại. Ngươi ít nói nhảm đi, rút đao ra. Mộc Lăng ngoẹo đầu nhìn hắn. Ta cần gì phải rút đao, ta có phải Tư Đồ đâu. Thiếu niên sửng sốt, còn mấy người ám vệ thì ai nấy đều không nhịn được cười. Thiếu niên tức giận lắm, nói với Mộc Lăng. Ngươi đó không phải Tư Đồ, vậy sao còn lôi thôi làm gì? Mộc Lăng chạy đến, núp sau lưng Tiểu Hoàng. Hoàng phu tử à, tên nhóc con này chẳng có tí giáo dục nào cả. Trên tay người chẳng phải là Tam Tự Kinh sao? Mau cho hắn xem đi. Ngươi... Phùng Ngộ Thủy cắn răng. Gọi Tư Đồ ra đây, ta quyết chiến với hắn một phen. Ta nhất định phải trở thành thiên hạ đệ nhất. Tiểu Hoàng cảm thấy thiếu niên này không giống người xấu, dường như là trong lòng có điều gì khó nói. Vừa định hỏi thì đã nghe tiếng nói lạnh như băng bỗng dưng thốt lên. Thiên hạ đệ nhất có mang ra ăn được mặc được hay không? Vậy tranh để làm gì? Thiếu niên thất sắc cả kinh, bởi lẽ thanh âm ấy phát ra từ phía sau hắn. Vừa quay lại đã thấy một hắc y nhân dáng vẻ to lớn đứng cách mình không tới mấy bước chân, ấy thế mà hắn không hề phát hiện ra. Phùng Ngộ Thủy vội vàng thối lui, nhưng người ấy không hề quan tâm đến hắn, bước thẳng đến chỗ Tiểu Hoàng. Đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa, ta muốn chờ huynh về cùng ăn. Tiểu Hoàng vừa nói vừa vỗ vỗ để bụi bẩn trên áo người trước mặt rơi xuống. Người này là ai? Dĩ nhiên chính là Tư Đồ. Tư Đồ lúc bấy giờ đang ở phía sau núi cùng huynh đệ Gia Cố Đê. Thật ra thủ hạ đã sớm báo có người muốn cùng hắn luận võ, nhưng hắn không vội trở về, dù sao thì cũng còn Mộc Lăng ở đó mà. Hẳn y sẽ biết cách giải quyết thôi. Quả nhiên xong việc trở về thì đã thấy Mộc Lăng đang bắt nạt tiểu hài tử rồi. Bế như vậy có nặng không? Tư Đồ liếc Lô Hân đang được Tiểu Hoàng ôm trong lòng, sau đó thò tay xách cổ con bé, nhấc bổng nó lên quẳng về phía Mộc Lăng. Tư Đồ, ngươi muốn chết hả? Mộc Lăng nhanh tay đón được Lô Hân. Quả nhiên con bé đã khóc òa lên. Ngươi có biết xót không hả? Mộc Lăng trừng mắt. Nó là con gái nuôi của ngươi đó. Tiểu Hoàng thấy Lô Hân vừa khóc vừa qua tay đòi mình, đang muốn đến xem thì bị Tư Đồ bắt lại mang về phòng. Đi ăn cơm với ta đã rồi nói sao, đói muốn chết. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ toàn thân đầy bụi bẩn lại còn bảo đói sắp chết thì có hơi đau lòng, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn và nước ấm. Mộc Lăng ôm Lô Hân vào lòng liên tục dỗ dành. Ngoan nào ngoan nào, đừng để ý cái tên bại hoại đó nữa. Phùng Ngộ Thủy nhìn cả nhà người ta hòa thuận vui vẻ, thì có hơi ngơ ngác. Chẳng lẽ đây chính là Hắc Vân Bảo, nơi đáng sợ nhất mà giang hồ vẫn đồn đại sao? Còn cái tên nam nhân đang dịu dàng ôm Tiểu Hoàng vào phòng kia lại chính là Dạ Xoa đầu thai sao? Rất nhanh sau đó, nhóm hạ nhân đã sắp xếp xong bàn ăn lẫn trong phòng và ngoài viện. Mộc Lăng bế Lộ Hân đến dặn dò: mang cái thức ăn của Hân Hân lên đây, ta đút cho con bé ăn. Chỉ chốc lát sau, có rất nhiều người từ bên ngoài đi vào. Tứ nương cũng từ hậu sơn chạy đến, ôm Lộ Hân hôn lấy hôn để. Cả mấy vị phó ban chủ lẫn các huynh đệ đi gia cố đê điều đều đến. Ai nấy thoải mái ngồi vào bàn bắt đầu dùng cơm, vừa ăn vừa trò chuyện rơm rã. Phùng Ngộ Thủy đứng ở giữa viện như trời trồng, bỏ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Ở trong phòng Tư Đồ, Tư Đồ và Tiểu Hoàng cũng đang ngồi tại bàn ăn. Tiểu Hoàng gấp thức ăn cho Tư Đồ, Tư Đồ đút Tiểu Hoàng ăn vô cùng thấm thiết. Mộc Lan nhấc ghế đến gần, bưng bát canh đút cho con bé Lộ Hân đang ở trong lòng tứ nương. Bất thình lình y quay sang hỏi Phùng Ngộ Thủy: này, ngươi đang ăn cơm chưa? Phùng Ngộ Thủy thành thật lắc đầu. Mấy vị huynh đệ đang ngồi ở trong bàn liền xoay ra hỏi: đây là ai vậy? À, hình như là cái kẻ mới nãy đòi lên núi tìm ban chủ đi giao đấu đó. Ôi chao, tiểu tử này gan lớn đó. Này, một đầu bếp đưa cho Phùng Ngộ Thủy một bát cơm. Phùng Ngộ Thủy ngẩn người ra, thành thật ngồi xuống đón lấy bát cơm, vừa ăn vừa nghĩ: thức ăn của Hắc Vân Bảo hình như cũng không tồi. Hết chương 86. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.